Long Vương trở lại, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323 chú, là cháu đây, thần Bắc đây, đúng rồi, ngày mai chú có rảnh không? Ngày mai ông nội của vợ cháu là Đường Thiên Long tổ chức đại thọ 80 tuổi, bữa tiệc mừng thọ tổ chức ở ngay đế vương cư do Thương Minh năm tỉnh xây dựng, ông nội muốn mời chú đến uống ly rượu, à chú có thể đến được sao, cái gì tướng quân cũng đến sao, được, được sau khi thần Bắc gọi điện thoại xong, anh ta xúc động đến mức mặt đỏ bừng. Ông nội, cháu gọi điện thoại rồi, chú bảo ngày mai sẽ đến đúng giờ, lại còn nói, ngay cả tướng quân ở quân khu Giang Bắc cũng đến, đây chính là người đứng đầu quân khu Giang Bắc đấy, là người có quân hàm một sao trên vai cũng có cùng cấp bậc với Hoắc Đông dưới trướng Tiêu Dao Vương đấy. Ha ha, Đường Thiên Long cười to. Bữa tiệc mừng thọ lần này của ông ta, sẽ nổi tiếng khắp thành phố Giang Trung, thậm chí còn lẫy lừng cả Nam Tính. Ngày mai danh tiếng của Đường Thiên Long sẽ hoàn toàn bùng nổ. Đây là bước đầu tiên để nhà họ Đường bước chân vào giới quyền thế, hơn nữa còn là một bước dài. Ngày hôm sau, hôm nay, nhất định là ngày chấn động của thành phố Giang Trung. Bởi vì tộc trưởng của một gia tộc bậc trung sẽ tổ chức tiệc mừng thọ ở biệt thự đế vương cư danh tiếng lẫy lừng. Đế vương cư vô cùng nổi tiếng ở thành phố Giang Trung. Nhưng cho dù có là nhà vô cùng giàu có cũng không có tư cách được nhìn thấy đế vương cư một lần. Bây giờ có rất nhiều ông lớn đều nhận được thiệp mời của Đường Thiên Long, bọn họ cũng muốn đến xem, đế vương cư trong truyền thuyết rốt cuộc là như thế nào. Vì muốn tổ chức thành công bữa tiệc lần này, Đường Thiên Long đã bỏ hết vốn liếng ra. Đầu tiên là bỏ ra 3.000 vạn, sau đó lại lấy ra thêm 5.000 vạn nữa. Trước sau đã bỏ ra 8.000 vạn để tổ chức, bên ngoài biệt thự đế vương cư, một vùng rộng mênh mông. Nơi đó đã dựng xong sân khấu, một số ngôi sao nổi tiếng đang ra sức biểu diễn, nếu không biết còn tưởng rằng đây là một lễ hội âm nhạc của năm. Biệt thự đế vương cư trong sảnh lớn hơn 10.000 mét vuông. Đường Thiên Long mặc một bộ đồ thời nhà Đường màu đỏ, ông ta cầm cây gậy trong tay, vẻ mặt rạng rỡ nở mày nở mặt vô cùng ra dáng. Những thành viên khác trong nhà họ Đường đều giống như điên cuồng, vô cùng hăng hái phấn chấn. Đường sờ sờ mặc một chiếc váy lộng lẫy, trở thành tâm điểm chú ý của cả sảnh lớn. Diệp Hùng của tập đoàn Thiên Quân tặng một nhánh nhân sâm nghìn năm, chúc cụ Đường phúc như Đông Hải, thọ thì Nam Sơn. Cửa lớn biệt thự, nhân viên lễ tân dáng người yếu điệu đang đứng. Đó là một ngôi sao rất nổi tiếng. Cô ta cầm micro trong tay, nhìn danh mục quà tặng, lớn tiếng nói ra. Theo âm thanh vang lên, có rất nhiều người trong sảnh lớn biệt thự phải xoay người nhìn ra ngoài. Cách chương.